Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Mở ra NPC hình thức. Không biết Vương tử Điện Hạ lưu tại Thánh Thành an toàn hay không? Ferdinand lo lắng. Lần này chiến đấu liên quan đến vận mạng loài người. Tiền tuyến đối kháng cực kỳ kịch liệt. Hắn tối không hy vọng nhìn thấy ở tiền tuyến anh dũng giết địch thời điểm hậu phương lớn đột nhiên truyền đến tin tức xấu. Nhất là hiện tại mấy thế lực lớn thủ lĩnh tất cả đều rời đi Thánh Thành. Thánh Thành bên trong phòng ngự trống rỗng, lưu cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Yên tâm đi, ngoại trừ hoàng gia cấm vệ quân bên ngoài, còn có rất nhiều những người khác tại phía sau màn thủ vệ Thánh Thành. Sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Thẩm Phi lúc nói lời này khóe miệng mỉm cười. Nhiếp chính vương đối thiền viện những cái kia nội môn đệ tử tự tin như vậy sao? Ferdinand không hiểu. Tất cả thiền viện đệ tử tinh anh đều bị Thẩm Phi mang đến Owendel chống lại thú nhân. Lưu thủ tại Thánh Thành bên trong nội môn đệ tử, nói thật khẳng định vẫn là không sánh bằng đệ tử tinh anh. Thẩm Phi làm sao đến mức đối bọn hắn ôm lấy lớn như thế lòng tin? Thẩm Phi ào ào cười một tiếng. Có thể thông qua Thục Sơn thí luyện hai quan đệ tử. Nếu là còn coi bọn họ là làm là nội môn đệ tử. Đây chính là phải bị thua thiệt. Những người này hiện tại tối thiểu có đệ tử tinh anh trình độ. Phí công người cũng không nên xem thường những cái kia nội môn đệ tử. Trải qua ta cường hóa huấn luyện về sau, trình độ của bọn hắn cũng không so bất luận cái gì đệ tử tinh anh thấp. Thẩm Phi còn có một câu, cũng không nói ra miệng. Huống hồ, hắn còn tại Thánh Thành lưu lại một lá bài tẩy cái bóng. Lần này đại chiến Thẩm Phi không có để cái bóng đi vào tiền tuyến. Bởi vì có nhiều thứ cái bóng đã tra ra manh mối. Đến tiền tuyến đến tác chiến cái bóng không thể quang minh chính đại xuất hiện. Ngay cả tiếp tế đều là cái vấn đề. Dứt khoát Thẩm Phi liền để hắn lưu tại hậu phương lớn. Vụng trộm bảo hộ Joshua an toàn. Ferdinand gặp Thẩm Phi tự tin vô cùng. Lúc này mới hơi an tâm. Rốt cuộc ở chung được một đoạn thời gian. Ferdinand đối Thẩm Phi vẫn là có đại khái dài. Hắn bình thường sẽ không làm không có cam đoan sự tình. Xe lửa tại vùng bỏ hoang phi nhanh, đi ngang qua thành trấn cùng nông thôn, xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe, đã có thể nhìn thấy xa xa đại tuyết sơn, đã to lớn Owendel quan ải. Mặc dù được xưng quan ải, nhưng là bằng núi xây lên Owendel quan ải lại so bình thường thành trấn còn muốn khổng lồ. Chỉ cần một Owendel liền có thể hỏa lực tập trung 10 vạn. Sâu trong núi lớn cũng bị đục thông khai phát. Tàng binh tại trong núi. Nói đến, Owendel cái này 40 năm hàng năm đều đang phát triển gia cố. Hiện tại quy mô hùng vĩ, hơn xa cái khác đất màu mỡ. Tại cả nhân loại đế quốc quy mô cũng là số 1. Cũng chỉ là so Mithril thành quy mô ít hơn một chút. Đại tuyết sơn đỉnh bầu trời mây đen dày đặc, trái lại nhân loại lãnh thổ nơi này lại là vạn dặm không mây cảnh tượng. Thiên địa khí tượng phảng phất bị dãy núi này ngăn cách thành âm dương bất tỉnh hiểu. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vào Owendel quan ải. Ferdinand bọn người đứng lên, một ngày rưỡi bôn ba cuối cùng kết thúc, bọn hắn đi tới nhân loại đế quốc hùng quan. Chống lại xương hàn thú nhân một tuyến, ong ong ong, một trận vù vù âm thanh xông vào xe lửa bên trong. Ngay sau đó hai bên cảnh tượng tất cả đều biến thành màu đen. Liên đới lấy toàn bộ toa xe đều tiến vào hắc ám. Thẩm Phi nhìn thấy ngoài cửa sổ chỉ có hai tia sáng. Chi chi chi, theo xe lửa dần dần phanh lại giảm tốc, chung quanh cảnh tượng mới dần dần có thể thấy rõ. Đây là một cái trong núi lớn dưới mặt đất nhà ga. Liên đới lấy bên cạnh liền là xưởng quân sự. Đại tuyết sơn dãy núi có rất nhiều khoáng thạch. Thủ vệ tại Owendel binh lính nhóm ngay tại chỗ lấy tài liệu. chế tạo binh khí cùng thành phòng công trình. Tất cả thế lực binh chủng đến Uendel, hết thảy đều nghe theo đại nguyên soái phép đi năng hiệu lệnh, lập tức điều động phân khu nghỉ ngơi, sau đó nhập vào riêng phần mình bộ đội. Đế quốc cao tầng đám người cưỡi lên xuống bậc thang đi vào trên đại tuyết sơn Uendel thành trì. Trên lục địa thành trì tương đương phồn hoa, tại quan ải lại có rất nhiều làm ăn mặt tiền cửa hàng. Trên đường có rất nhiều mặc khác nhau người. Ngày bình thường nơi này rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Sẽ có kim chủ tuyên bố một chút cần ra ngoài đi thú nhân địa giới nhân vật. Tất cả đều là dựa vào những người này. Hiện tại chiến tranh đến. Một chút thợ săn tiền thưởng tới thử thời vận. Nhìn có thể hay không tiếp vào chính phủ phát ra nhiệm vụ. Ferdinand đối Uendel rất quen thuộc. Trên đường đi là Thẩm Phi giảng giải Uendel giật sự tình. Thẩm Phi không đi qua Mithril Thành, nhưng là vẻn vẹn từ quy mô đến xem. Uendel muốn so túc cơ quận lớn gấp 3 không chỉ, mà lại Uendel hết thảy tất cả đều là tại ngọn núi mở mà thành. Toàn bộ một tòa thành đá, thậm chí tại trên tường thành lờ mờ có thể nhìn thấy phòng hộ pháp trận. Khi mọi người đi vào đầu tường, xuyên thấu qua tường chắn mái nhìn về phía bắc bộ xương Hàn đế quốc. Nhìn thấy chính là chân trời cuồn cuộn mây đen. Thẩm Phi đây là lần đầu nhìn thấy xương Hàn đế quốc địa vực. Dõi mắt trông về phía xa thấy được một mảnh to lớn hồ nước. Hải thiên đụng vào nhau, phảng phất một vùng biển rộng. Sau đó tại đông bắc chỗ núi non trùng điệp hẻm núi thấy được không ngừng dâng lên khói đen. Ferdinand chỉ hướng bốc lên khói đặc đại hạp cốc nói, nơi đó liền là thú tộc đóng quân chỗ. Tận thế núi, toàn bộ tận thế núi quy mô hùng vĩ, là lần trước một trận chiến thời kỳ thú nhân tổng hậu phương căn cứ. Là một cái tung hoành trăm dặm đại sơn cốc, có thể dung nạp hơn trăm vạn cự. Kia bên trái đâu? Thẩm Phi vừa chỉ bên trái một mảnh hòa hợp sương mù hồ lớn. Ferdinand âm điệu có chút trầm giọng nói, kia là một trận chiến thời điểm cuối cùng đại quyết chiến địa điểm. Varrax Tucker bất tử suối. Bất tử suối, Thẩm Phi lập tức hít sâu một hơi. Cái này một mảnh như là biển địa phương vậy mà gọi là bất tử suối. Uendel quan ải độ cao so với mặt biển chừng 5.000 mét cao. Dõi mắt trông về phía xa cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ nhất bất tử suối. Có thể nói là ếch ngồi đáy giếng. Dựa theo Thẩm Phi kinh nghiệm, cái này bất tử suối quy mô, chỉ sợ cùng trên địa cầu Thanh Hải Hồ không kém cạnh. Thậm chí là hồ Baikan, Thẩm Phi còn nhớ rõ mình sáu trang có ba loại khó khăn nhất tập hợp đủ đồ vật. Melowentia ổn định tề. Bất lão tuyền nước cùng Aiken hồi ký. Bất lão tuyền nước ngay tại 200 dặm có hơn địa phương. Aiken cũng là tại bất lão tuyền chiến tử. Từ nơi sâu xa trận chiến tranh này đem hắn hấp dẫn đến nơi đây. Thẩm Phi là nhất định phải hướng bất lão tuyền đi một lần. Bất quá bây giờ bất lão tuyền là một mảnh nơi chẳng lành. Vô luận là nhân loại hay là thú nhân, đều không muốn đặt chân nơi này. Ferdinand cau mày nói, vì cái gì bất lão tuyền hiện tại không thể đặt chân? Chỉ là một mảnh cổ chiến trường mà thôi. Ferdinand hai đầu lông mày nhiều mấy phần lo lắng. Tin tức này cũng là đoạn thời gian trước mới truyền đến. Vẫn là từ các thế lực lớn phái ra người chơi trong miệng biết được tình báo. Bất lão tuyền trải qua lần trước đại chiến, thổ địa bị sa đọa chi huyết hủ hóa, lại góp nhặt đại lượng chết vì tai nạn người hài cốt, hóa thành đất cằn sỏi đá. Kết quả đoạn thời gian trước hiệp đồng tác chiến các thế lực lớn đệ tử đi điều tra bất lão tuyền, lại phát hiện tại bất lão tuyền nảy sinh một đám kinh khủng vong linh sinh vật. Không sai, ta nhìn thấy bất lão tuyền bên cạnh trong rừng rậm càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên tà ma hắc khí, đây là khí tức tử vong. Hiện tại vùng rừng rậm kia chỉ sợ đã thành vong linh khu vực. Đại chủ giáo Miller dùng tường chắn, mái trên kính viễn vọng nhìn thoáng qua Bất Tử rừng, tay đều đang run rẩy. Như thế nồng đậm vong linh khí tức, số lượng tối thiểu qua vạn, càng đáng sợ chính là vong linh sẽ có một cái cầm đầu thủ lĩnh. Hiện tại tất cả mọi người không rõ ràng vị này vong linh thủ lĩnh ý tứ. Tại nhân loại cùng thú nhân sắp đại chiến quan khẩu, bên cạnh có mấy vạn vong linh nhìn chằm chằm, đổi lại ai cũng sẽ cảm giác bất an. Nếu là tại đại chiến khẩn yếu quan đầu, cỗ lực lượng này giết ra đến, vô luận là nghiêng một bên nào, đều sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Nhiều người vong linh là tập trung ở thủ lĩnh vong linh ý chí, cho nên tại đại chiến trước đó, phải nghĩ biện pháp phái ra người thương lượng một chút, hỏi rõ ràng vong linh chân chính ý tứ. Nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Nếu là vong linh lựa chọn cùng thú nhân hợp tác, đối với nhân loại tới nói sẽ là trọng đại đả kích. Thương lượng sự tình giao cho ta tốt, các người vô luận ai tiến đến đều không tốt thoát thân. Ta mang theo béo hổ quá khứ an toàn nhất, cho dù đối phương nổi lên cũng có thể toàn thân trở ra. Thẩm Phi lựa chọn ôm lấy nhiệm vụ này, rốt cuộc mình còn muốn đến Bất Lão Tuyền đi siêu tập vật liệu. Khẳng định là muốn đi một lần. Ferdinand gật đầu nói, vậy thì tốt, việc này còn muốn làm phiền Nhiếp Chính Vương. Cũng đích thật là dạng này. Nơi này thích hợp nhất đi người chỉ có Thẩm Phi cùng Đại Pháp Jordan. Hai người đều có thương lượng năng lực cùng chạy trốn thủ đoạn. Những người khác đi không chừng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Căn cứ mấy ngày nay dò xét đến tin tức, thú nhân đại quân đã tề tụ tận thế núi. So sánh ít ngày nữa tiến công liền đem triển khai. Lần này thú nhân chuyên môn ven đường kiến tạo hộ tống lương thảo con đường. Trên đường đi còn có không ít trạm gác. Jordan người muốn xâm nhập địch hậu hỏa thiêu kho lúa kế hoạch có thể muốn thất bại. Jordan cũng chỉ là cười cười. Thú nhân mặc dù nhìn qua thô lỗ man hoang, nhưng là đầu óc vẫn phải có. Nếu không phải 40 năm trước kia một trận kho lúa đại hỏa, chỉ sợ cũng liền không có hiện tại nhân loại đế quốc. Thẩm Phi lại dọc theo tường chắn mái đi tới lui đi nhìn một chút. Phát hiện chỉ là cái này cách nhau một bức tường, mặt phía nam liền là ấm áp như xuân, ốc giá ngàn dặm, mặt phía bắc liền là trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa, mây đen dày đặc. Cũng khó trách thú nhân dồn hết sức lực muốn đánh xuyên Owendell phòng tuyến, chiếm lĩnh nhân loại thổ địa. Cái này đổi ai nhìn thấy loại này ốc giá đều sẽ trông mà thèm. Owendell quan ải tật phong gào thét, toàn bộ đại tuyết sơn dãy núi cản trở đến từ phương bắc hàn phong, làm cho nhân loại đế quốc bốn mùa bình thường. Thẩm Phi nhìn thấy tại tường chắn mái chỗ cao, cùng xa xa trên tuyết sơn có rất nhiều kiến tạo đài cao. Nhìn qua rất có niên đại vết tích. Chỉ vào hỏi, những cái kia đài cao đều là làm cái gì? Ferdinand nhìn lướt qua nói, úp, kia là phong hỏa đài. Dọc theo đại tuyết sơn dãy núi một mực thông hướng người lùn đế quốc. Đây là sớm nhất trước kia nhân loại đế quốc thành lập thời điểm kiến tạo. Nhân loại cùng người lùn lấy loại phương thức này hình thành công thủ đồng minh. Chỉ là tại thú nhân thời điểm tiến công, chúng ta đốt lên đại biểu hy vọng phong hỏa, cũng hướng tinh linh đưa ra qua cứu viện. Thế nhưng là bọn hắn bội bạc, sớm đã quên đi hứa hẹn, cũng không có hiệp trợ nhân loại. Tam Sơn nghị hội bởi vì Thẩm Phi ngoài ý muốn biến mất thất bại. Nhân loại cùng cái khác hai tộc chỉ có thương mậu hiệp định. Nhưng là xương hàn thú nhân một khi xuôi nam thành công, người lùn đế quốc sẽ bị ba mặt vây quanh, đồng dạng chạy không thoát bị xương hàn thú nhân chinh phạt vận mệnh. Tinh linh thì càng không cần nói. Tại 90 mấy năm trước xương hàn thú nhân tiến công tinh linh chi địa, Thẩm Phi cùng Bạch Tinh Linh cùng nhau chống lại, cuối cùng Lucian cũng phái tới cứu binh, cùng một chỗ đem xương hàn thú nhân đánh lui, chạy về băng thiên tuyết địa phương Bắc. Cho dù tam tộc không có đồng minh hiệp định, nhưng nhìn trước kia giúp đỡ cho nhau phân thượng, hai tộc bọn họ không có bất kỳ cái gì cử động. Cái này khiến Lucian lòng như cho nguội. Từ đây những này phong hỏa đài liền toàn bộ vứt bỏ. Thậm chí năm đó kiến tạo cung ứng đường ống cũng đã vứt bỏ rất cũ kỳ. Nguyên lai còn có một đoạn lịch sử như vậy. Thẩm Phi thổn thức không thôi. Nếu là mình lúc ấy không có hạ tuyến, chỉ sợ hiện tại toàn bộ trò chơi cách cục đều đem phát sinh biến hóa đi. Chỉ là không có nhiều như vậy nếu như ta vừa rồi nhìn báo cáo. Những ngày này tại Varrak Stalker, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có nhân loại cùng thú nhân ở giữa quy mô nhỏ xung đột. Song phương ăn ý không có phái ra cỗ lớn bộ đội. Tất cả đều là từ mấy chục người tiểu đoàn thể dũng sĩ tạo thành. Những này dũng sĩ thu được thần linh yêu ái. Sau khi chiến bại có thể tại điện thờ phục sinh. Ferdinand cầm tài liệu trong tay nói. Đối với cái này Thẩm Phi ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Rốt cuộc người chơi thần kỳ những NPC này sớm muộn đều sẽ biết đến. Ngay tại mấy người dò xét tìm hiểu tình hình thời khắc. Đột nhiên tận thế núi phương hướng trên bầu trời mây đen bắt đầu góp nhặt. Trở nên nồng đậm, thậm chí tại trong mây đen bắt đầu lóe ra lôi điện. Đại Pháp Jordan lông mày nhíu chặt, hướng mọi người nói, nhanh, chúng ta cùng tiến lên Pháp Sư Tháp nhìn xem tình huống. Pháp Sư Tháp là Owendell chỗ cao nhất chỗ, là một chỗ 100 mét cao cự tháp. Tại cự đỉnh tháp quả thực là dùng ma lực phù văn khu động to lớn, ma nhãn. Đám người leo lên Pháp Sư Tháp, đi vào điều khiển ma nhãn trung tâm. Tại Jordan điều khiển dưới, ma nhãn vị trí phát sinh biến động, hướng trời u ám tận thế núi vị trí. Ma nhãn kích xả ra một đoạn năng lượng, xuyên thấu pháp thuật che chắn mây đen, thấy được tận thế trong núi phát sinh tình huống. Đông đông đông đông, rung động lòng người tiếng trống có tiết tấu vang lên. Tại tận thế núi lửa trên sườn núi vẽ lấy một bộ to lớn triệu hoán pháp trận. Tại pháp trận trung ương nhất là một vị còng lưng lưng niên kỷ bước làm ra thú nhân thuật sĩ. Đáng chết, là Zorak ra hỏa này. Đại Pháp Jordan điều khiển ma nhãn đánh giá cự hình triệu hoán pháp trận. Muốn phá giải cuối cùng là thứ gì? Đứng tại Thẩm Phi bên cạnh nữ bá tước Mary giúp Thẩm Phi giải thích nói. Zorak, thú nhân thuật sĩ nghị hội nguyên lão thuật sĩ, cũng là 40 năm trước chiến tranh thời khắc cuối cùng. Dùng mấy chục vạn sinh linh huyết tế cuồng bạo thú nhân người. Có thể nói là xương hàn thú nhân khó giải quyết nhất địch nhân. Thẩm Phi lông mày cau lại, nhớ kỹ hình tượng bên trong Zorak hình dạng. Gia hỏa này đối với xương hàn thú nhân, tương đương với chiến thuật vũ khí hạt nhân. Thực chiến năng lực cũng cực kỳ đáng sợ, có thể làm cho cả thú nhân đề cao chiến đấu, thậm chí bất tử suối cùng bất tử rừng, liền là xuất từ gia hỏa này thủ bút, thuật sĩ nghị hội, lợi hại a. Zorak cảm nhận được ma lực ba động, phát hiện ngoài mấy trăm dặm ma nhãn bắn ra tới quang mang. Zorak ánh mắt nhìn chằm chằm quang mang, trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung. Cùng răng nanh sắc bén, thật lâu không thấy, lão bằng hữu, lần này, ta cho ngươi nhóm mang đến một món lễ lớn. Zorak dứt lời, từ thú nhân bộ đội bên trong đi tới một đám trên thân đâm vào đồ án kỳ quái cánh tay trần thú nhân. Sau đó riêng phần mình đứng tại triệu hoán pháp trận tiết điểm bên trên. Ngay sau đó chính là không lưu loát khó hiểu thuật sĩ bí chú. Một đám thú nhân móc ra chủy thủ, đâm vào bộ ngực của mình. Vô số nóng bỏng chi huyết phun ra tại pháp trận, dọc theo pháp trận móc ra đường hành lang. Huyết dịch đem lấp đầy, tận thế núi bắt đầu kịch liệt rung động. Thậm chí tại ngoài mấy trăm dặm Owendell cũng có thể cảm giác được rõ ràng chấn cảm. Ma lực nhận năng lượng quấy nhiễu, bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng là tại giai đoạn sau cùng, mấy vị cao tầng nhìn thấy trong màn ảnh từ dưới đất leo ra ngoài toàn thân bốc hỏa hòn đá tạo thành nguyên tố cự nhân,